Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, phần 85. 085, thao thấu cao hát thở phào nhẹ nhõm. Kỷ Lăng Giang rút ra mới vừa bắn quá tinh mềm hạ dương vật, nhét vào tiểu tao nô trong miệng. Hung nói, liếm ngạnh, là nàng nói, hôm nay là lão công tính nô. Vì hầu hạ hắn mà tồn tại, kia hắn liền không thể lại đem nàng trở thành tiểu công chúa giống nhau sủng. Đem lão công dương vật liếm đến một lần nữa ngạnh khởi, chẳng lẽ không phải nàng ứng tận nghĩa vụ chức trách sao? Lâm Khả ngài thực nghe lời thực hiểu chuyện, ăn xong rồi côn thịt, đem tinh hoàn thượng vẩy ra mà dâm dịch liếm đến sạch sẽ về sau lại đi mút vào thân gầy. Hàm chứa màu gà đối nam nhân ngọt ngào ngoan ngoãn mà cười. Kia tươi cười đủ để phá hủy nam nhân sở hữu thần trí. Không bao lâu dương cụ liền một lần nữa bành trướng lên. Đại đại lại nhét đầy nàng chỉnh trương cái miệng nhỏ, đại dương vật lại trưởng thành. Hảo bổng a, ân, đầy mặt xuân chiều tiểu nữ nhân nhìn nam nhân côn thịt sùng bái nói, Lâm Khả ngải mắt thấy côn thịt càng dài càng lớn, dùng bao tay lộng vài cái, sau đó nằm sấp xuống đi, quỳ gối trên giường, hướng nam nhân chu lên tao mông, vặn vẹo đối hắn nói, đại dương vật đã ngạnh nga, có thể hưởng dụng tiểu tao nô. A, vô luận tưởng thao nào một chương cái miệng nhỏ đều có thể. Thỉnh lão công ân, thỉnh lão công lại đem tinh hoa bắn vào tiểu tao nô trong cơ thể đi. Như thế dâm đáng không biết xấu hổ nói được Lâm Khả ngải xấu hổ táo bất kham. Phi thường thẹn thùng, nhưng vừa rồi bị thao sảng, lúc này chính ngứa, tự nhiên là nhiệt tình như lửa chủ động đối nam nhân phóng thích chính mình tao lãng dâm tiện, còn ngại không đủ dâm loạn nàng lại dùng tay bẻ ra chính mình mông. Môi âm hộ cùng cúc động đều đại thứ bại lộ ở nam nhân trước mắt. Rõ ràng thấy phấn hồng mị thịt mấp máy cảnh tượng, kia cúc huyệt chỗ còn có hắn vừa mới bắn tinh dịch. Cùng nàng phấn nộn nhan sắc vẽ thành một bộ mỹ lệ tranh vẽ, nam nhân cả người mạo dục hòa. Nhắm chuẩn dâm huyệt liền thao đi vào, lần này hắn làm là nàng âm đạo, một đảo liền cắm vào sâu nhất tiểu tử cung nơi đó. Đâm cho hai người đồng thời tâm thần kích động, a a a. Ân a, đại dương vật thao vào được. Ân nga, ở thao tiểu tao huyệt. Ân a a nha ân, lại sảng. A a, nàng dâm thủy sung túc, lại làm hắn dùng ngón tay gian hồi lâu. Lúc này thao lên một chút cũng không uổng kính, nhẹ nhàng khiến cho hắn đỉnh đến môn hộ mở rộng ra. Thịt non đối hắn ôn nhu bao vây, thông suốt thao tao huyệt nhi. Cúc huyệt còn đựng đầy hắn tinh dịch. Kỷ Lăng Giang dùng con dấu tiến cúc huyệt moi moi đào đào. Đem tinh dịch đào ra lại nhét trở lại đi. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Hạ thân cũng không có đình chỉ công tác. Vẫn là hai bút cùng vẽ lộng thao. Một chút cũng không mang theo ngừng lại. A, lão công, ân a, hai cái huyệt đều hào sảng. Ân a, a. Phải bị đỉnh bay à, đầy đạn phì mông chỉ là nhìn liền cảm thấy gợi cảm dụ hoặc. Huống chi là thao thời điểm va chạm đỉnh đầu kia mông thịt còn sẽ đi theo đáng sóng. Phát ra bạch bạch thanh âm, thật là cực phẩm thân thể. Muốn nói Kỷ Lăng Giang vẫn là yêu nhất nàng phía trước này trương tiểu dâm miệng. Bởi vì có thể cắm đến tử cung. Mỗi lần một thao nàng tử cung khi tao huyệt liền sẽ tự nhiên mà vậy kẹp chặt. Muốn phế điểm sức lực mới rút đến ra tới. Còn có ao ạt nước ấm từ thượng rót hạ, thường xuyên phun đến hắn toàn thân tê mỏi. Mất hồn thực cốt cũng bất quá như thế. Nữ nhân tay chống khăn trải giường, dương miệng mồm to mà hô hấp, rên rỉ thở dốc không ngừng. Hừ ra các loại dâm mi hỗn loạn âm điệu câu. Nói điểm dễ nghe cấp lão công nghe. Ngoan bảo, lão công là chủ nhân. Ân a, là tiểu tao nô chủ nhân. Ân Nga, thỉnh chủ nhân dùng sức thao. A, thao tiểu tao nô âm hộ. Ân a, a a nha, nha, tao âm hộ là vi chủ nhân lớn lên. A, a, đều cấp chủ nhân sảng. Ân, a, chủ nhân thích sao? Ân, Kỳ Lăng Giang nghe xong ra sức mà thao lộng vài cái. Hắn liền ái nàng dâm loạn mà bộ dáng. Dùng nàng tế ngọt mềm âm lại ngượng ngùng lại phóng đãng đối hắn kể rõ đủ loại dâm lời nói, thích. Thật là dễ nghe, ngoan bảo bối nhi, nói thêm nữa một chút. Thao tiểu tao nô âm hộ. Trầm trồ khen ngợi nghe xong lão công liền cấp thao có nghe thấy không? Lâm Khả Ngải làm hắn làm được thật sự sảng khoái tới rồi điên cuồng. Lắc lư mông vảnh đón ý nói hùa đưa đánh. Cái miệng nhỏ trương đến lâu rồi chảy ra nước bọt. Có thể thấy được nàng là có bao nhiêu tham ăn. Nàng tưởng lấy lòng phía sau người nam nhân này. Môi đỏ rên rỉ nói. Lão bản, ân, Kỳ lão bản, sảng đã chết. Ân a, ân a nha, tiểu tàu huyệt đều phải hư rồi. Lão bản xin thương xót. A, a, a, thao lạn bí thư đi. Ân nga, ân, a, a, a, làm sao bây giờ, dầm đáng bệnh giống như tái phát. Ân a, a, a, nga a, a, cầu bác sĩ trị đi. Ân a, nha, tiểu tàu huyệt hảo ngứa a, a, muốn đại dương vật thao. Ngô a, a, lão sư, ân a, học sinh âm hộ. A, a, lại không nghe lời, lão sư thỉnh trừng phạt. Ân, trừng phạt tao âm hộ. A, a, nga, nha a, quá muốn mệnh. A, a, thúc thúc, nga, thúc thúc a, a, không được. Ân a, muốn. A, kỳ thúc thúc, đại dương vật cắm bức bức. Ân, nga a. A, ba, thúc thúc, thật thoải mái, trời ạ, ếch, a, hảo bồng, ba ba, tiểu nữ nhân một hồi loạn kêu, lại là đem hai người bọn họ đã từng kêu lên xưng hô đều rên rỉ ra tới. Ngôn ngữ điên đảo hỗn loạn, có thể thấy được là bị côn thịt lớn thao đến mất hồn mất vía. Chỉ biết một mặt thảo thao dâm kêu. Dễ nghe dâm lời nói không ngừng từ Lâm Khả Ngải ngọt ngào trong. Miệng nói ra, nghe được Kỳ Lăng Giang sung sướng mà câu môi. Sử dụng toàn ma phương thức thao bức. Mỗi một lần ra vào đều sẽ xoay tròn mát xa đến nữ nhân mỗi một khối huyệt thịt. Hắn bay nhanh thọc vào rút ra. Dùng hết toàn lực ra vào ở tiểu tao nô chặt chẽ mị huyệt bên trong. Bàn tay to nhéo nàng mảnh khảnh vòng eo. Giữa hàng đính động, trắng nõn mông thịt đều làm hắn đâm cho đỏ, đầy đặn môi âm hộ khẩn trí khang đạo. Ướt ích trơn trượt xúc giác không một khó chịu đến làm Kỳ Lăng Giang thô xuyễn. Còn sẽ gắt gao mà xoan lấy hắn liếm mút. Đây là nàng dâm đãng thân thể mềm mại bản tính. Chọc đến nam nhân càng thêm điên cuồng đi thao làm đi đỉnh cắm, tiểu tao bước. Như vậy kêu có phải hay không rất có cảm giác? Có phải hay không cảm thấy có thật nhiều nam nhân ở thao ngươi a? Làm chết ngươi âm hộ. Kêu ngươi phát tao kêu ngươi câu dẫn lão công. Nga, hảo sàng, tiện âm hộ thật là quá sẽ hút. Thao, tao mông tả hữu lay động. Bãi khởi câu nhân kiều mông. Vô cùng phối hợp nam nhân thô bạo thọc vào rút ra. Nhất đỉnh nhất chuyển. Vú bự theo nam nhân thao động từ hòa phục rớt ra ném động. Đầu vú nhi cọ sát vải dệt. Nàng thân thể đạt được cực hạn sảng khoái. Lâm Khả Ngải rũ đầu nhỏ. Ửng đỏ gương mặt. Mồ hôi đều tích tới rồi khăn trải giường thượng. Bắp chân run lên. Hiển nhiên đã là tới sắp hỏng mất chí mạng bên cạnh. Ân a a a. A. Muốn chết. Ân a nga. Sảng. Sảng đã chết, nha, nga a, nam nhân sức lực đại đến giống như muốn đỉnh xuyên nàng. Nàng dồn dập xuyễn, sợ hít thở không thông, Kỳ Lăng Giang cũng không có hảo đi nơi nào. Cánh tay không cần lực cũng đã cơ bắp bạo khởi, rắn chắc nam tính thân hình đều là mồ hôi. Hắn ngón tay cùng Dương Vật cùng nhau dùng sức, phân biệt chọc tới rồi tiểu nữ nhân lỗ đít cùng tao huyệt chỗ sâu nhất. Cùng với nữ tính thét chói tai, phụt, một tiếng dâm thủy cuồng phun tới, là đến cao trào, nhiệt lưu mãnh liệt mênh mông, âm tinh không ngừng mà từ dâm huyệt chảy ra, hướng đến Kỳ Lăng Giang đầu óc tê dại. Trong khoảng thời gian ngắn tinh quan thất thủ, ở co rút lại cực có tiết tấu tao huyệt giữa toàn tiết tinh hoa, a ếch. Nữ nhân trên người sở hữu nhưng thao cái miệng nhỏ xem như đều làm hắn cấp làm thấu. Rót đủ dính chủ địa tinh dịch mới vừa ở âm đạo bắn xong. Côn thịt lập tức lại nhét tinh xảo tiểu lỗ đít chung. Dựa theo hắn nhớ nhung suy nghĩ, ở nàng lần đầu khai bao trong cúc huyệt bắn hạ tanh hôi ố vàng nước tiểu. Nhiều trọng khoái cảm hỗn hợp đan chéo sảng đến Kỳ Lăng Giang ngửa đầu gầm rú. Thao thật sảng điên. Rồi, lộng chết người cái tiểu tao nô. Thịt chậu tiếp hảo lão công nước tiểu. Nga, giờ khắc này Lâm Khả Ngài không phải cái có tự chủ ý thức người. Nàng chỉ là một cái tính ái hoa hoa. Là hắn tính nô, dùng để phát tiết sở hữu sinh lý dục vọng thịt chậu. Nàng tồn tại ý nghĩa chính là vì thỏa mãn hắn dơ bẩn nhu cầu. À... ân a ô ô ân a không được a ân a tiểu nữ nhân không chịu nổi loại này quá kích thích dâm loạn trò chơi, liên tiếp cao trào không ngừng nghỉ, hốc mắt đều chảy ra bởi vì sinh lý khoái cảm mà sinh ra nước mắt. Kỳ Lăng Giang sảng xong rồi rút ra Dương Vật, hắn đem mềm mại tiểu nữ nhân phiên lại đây. Hắn thấy nàng nhắm chặt hai tròng mắt, thân thể kiều run, trên mặt treo nước mắt, ngoan tàu đáng thương lại đáng yêu. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, thở dốc chưa định, tiếp theo hôn hưởng thụ cao trào qua đi ôn tồn, ngoan ngoãn. Có khỏe không? Lâm Khả Ngài sảng quá mức, hoa thức cao trào thay nhau nổi lên phế đi nàng không ít khí lực. Nhưng loại này khoái cảm là gọi người hưởng thụ còn tưởng lại hưởng thụ. Nàng nghĩ đến hôm nay nên thực hiện chức trách. Diêu thí thì nói, ân, tiểu tao nô còn hào. Thỉnh, thỉnh lão công tiếp tục hưởng dụng. Này tao hóa căn bản là sẽ không bị chơi hư. Thấy nàng như vậy dâm đáng tao tiện, Kỳ Lăng Giang liền không khả năng nhịn được. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới muốn nhẫn. Hôm nay liền chỉnh chết ngươi, làm ngươi biết ngươi nam nhân lợi hại. Tiếp theo lại đầu nhập tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn tình ái giữa. Hai người cứ như vậy ở trên giường tiếp tục pha trộn. Trời đất u ám cũng cùng bọn họ không quan hệ. Kỳ Lăng Giang đã sớm đã quên hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày sự. Hắn lăn qua lộn lại thao lộng. Trong lòng ngực tiểu mỹ nhân tiểu tao nô. Thưởng thức nàng thân thể mỗi cái bộ vị. Ở nàng tuyết trắng trên da thịt lưu lại chính mình tinh dịch nước tiểu. Núm vú sưng đại bất kham. Xem liền biết là bởi vì dùng môi lưỡi hút dẫn sở dẫn tới. Thịt đế đồng dạng cố lấy. Cùng cây đậu dường như. Không thiếu bị nam nhân trêu đùa. Liền cúc huyệt đều sưng đỏ. Này hết thảy thuyết minh thân thể của nàng thời gian dài ở vào phấn khởi trạng thái. Thời gian dài bị nam nhân dâm loạn. Nam nhân tận tình mà hưởng dụng hắn thao thiết thịnh yến. Sở hữu có thể xâm chiếm toàn bộ bị hắn sở chiếm lĩnh. Tiểu nữ nhân hạ thân hai cái trong động không ngừng mà dũng trù bạch vàng nhạt chất lỏng. Bế đều khép kín không được. Cả người tràn ngập dâm loạn thối nát hơi thở. Ăn ngọt, viết này chương thời điểm liền suy nghĩ. Nhân vật sắm vai có thể khai cái ngụy NP phiên ngoại A. Thúc thúc ba ba bác sĩ lão sư tề ra trận đem ngày ngày kéo dài tới WC nam XXOO tương đương 2.333.333 kết quả mỗi. Người đều trường Kỳ Lăng Giang mặt. Cái này não động mạc danh buồn cười. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.